cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 506, Vương Lập ra khỏi thành. Má ơi, trực tiếp kêu giá đến 10.000.000. Thánh Hoàng đỉnh phong giá trị con người chỉ sợ cũng chỉ có thế. Cái này Vĩnh Hằng Thần Linh đến, cùng là bối cảnh gì a? Hoàn toàn không đem tiền làm tiền a, 10.000.000. Đã vượt xa nhất khí hóa tam thanh giá trị, nhà giàu nhất hài tử, cũng không thể xa xỉ như vậy a. Thiên Bảo Cung các sinh linh đều ghen tị, ánh mắt đều thông đỏ lên. Một cái Vĩnh Hằng Thần Linh không chỉ có tiền, còn so với bọn hắn có tiền hơn rất nhiều. Hoàn toàn không đem tiền làm tiền, quá khi dễ người, có thể làm cho người không ghen ghét sao? Hồng Lăng Thánh Hoàng, tiểu tử này lấy ra được 10.000.000 đi ra không? Cự Nham Thánh Tôn trầm giọng hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề. Hồng Lăng Thánh Hoàng cười nhạt một tiếng. 10.100.000 hỗn độn tinh thạch. Cự Nham Thánh Tôn ánh mắt âm lãnh, hung hăng róc xương lóc thịt Diệp Tín chỗ Tĩnh Thất liếc một chút. Lần nữa báo ra giá cả, trong lòng tràn đầy lửa giận, hận không thể hiện tại thì ra tay giết Vương Lập. Lần này, Cự Nham Thánh Tôn rốt cục ngang tàng một thanh, tăng giá không còn là 10.000.000 thêm, trực tiếp tăng thêm 100.000.000. Hắn không tin, cái này Vĩnh Hằng Thần Linh tài phú, thật vượt qua chính mình. Làm Thánh Tôn trung kỳ, Cự Nham Thánh Tôn giá trị con người có tiếp cận 20.000.000 hỗn độn tinh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Trừ ra chính mình sử dụng thánh binh các loại, không cách nào giao dịch đồ vật, xuất ra 7-8.000.000 hỗn độn tinh thạch giao dịch, hoàn toàn không có vấn đề. Nhất khí hóa tam thanh, hắn nhất định phải được. Ở trong mắt người khác, nhất khí hóa tam thanh khả năng nhiều nhất giá trị 500.000.000. Nhưng, tại Cự Nham Thánh Tôn trong mắt, là bảo vật vô giá. Đường đường Thánh Tôn, Cự Nham thần tộc tộc trưởng, quá keo kiệt, 10.000.000 hỗn độn tinh thạch. Vương Lập lạnh nhạt báo ra giá trên trời, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Nhất thời, toàn bộ buổi đấu giá tất cả mọi người kích động, kịch liệt đấu giá, khiến người ta hưng phấn không thôi. 10.000.000 hỗn độn tinh thạch giá trên trời a, vượt qua 10 hỗn độn kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện. Cửu Tiêu Thánh Tôn nhíu mày, chẳng lẽ nhất khí hóa tam thanh có cái gì chính mình không biết chỗ đặc thù? Không phải vậy, ngu ngốc mới kêu lên 10.000.000 giá trên trời a. Hắn thậm chí đều muốn hủy bỏ đấu giá. Đáng tiếc, quy củ là không thể phá hư. Nhịn được, làm Vương Lập giao ra 10.000.000 giá trên trời về sau, Cự Nham Thánh Tôn trực tiếp ngẩn người. Hắn thật không bỏ ra nổi 10.000.000 a. Tuy nhiên giá trị con người tiếp cận 20.000.000, nhưng mình sử dụng đồ vật, khẳng định không thể giao dịch a. Cự Nham Thánh Tôn, người còn không ra giá. Nhất khí hóa tam thanh thì quy Vương Lập vốn có. Hồng Lăng Thánh Hoàng hướng về phía Cự Nham Thánh Tôn cười nói, 10.000.000 a, nàng lần này trích phần trăm thì phát đạt, yêu chết cái kia vị tiểu huynh đệ, có loại lấy thân báo đáp xúc động. Từ bỏ, Cự Nham Thánh Tôn hai mắt phiếm hồng, cắn răng nghiến lợi nói ra, tuy nhiên rất muốn báo giá, sau đó đem Vương Lập nhất quân, để hắn thêm ra tiền, nhưng, vẫn là sợ Vương Lập từ bỏ, đến lúc đó, hắn không bỏ ra nổi báo giá. Liền xem như Thánh Tôn đều tai kiếp khó thoát. Tiểu tử, liền để ngươi trước đắc ý một hồi. Chỉ cần giết ngươi, nhất khí hóa tam thanh vẫn là bản tôn. Cự Nham Thánh Tôn trong lòng oán hận nói ra. Chúc mừng Vương Lập tiểu hữu đấu giá thành công. Nhất khí hóa tam thanh môn này cường đại hỗn độn công pháp sau này liền thuộc về ngươi. Hồng Lăng, Thánh Hoàng tuyên bố. Ông trời ơi, tiểu tử này quá ngang tàng. 10.000.000, đập một môn có thiếu hụt hỗn độn công pháp. Đúng vậy a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngang tàng sinh linh. Thiên Bảo Cung bên trong, đông đảo sinh linh nghị luận ầm ĩ lên. Trong nội tâm còn trong cơn chấn động. Con kiến hôi, xem như ngươi lợi hại. Ngươi cho bản tôn ghi lấy. Chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, nhất định đưa ngươi dàn vặt đến chết. Cự Nham Thánh Tôn nổi giận đùng đùng chừng lấy Vương Lập. Chỗ Tĩnh Thất, truyền âm nói. hắn tuyệt sẽ không lựa chọn trực tiếp giết Vương Lập, mà chính là muốn chậm rãi hành hạ chết hắn. Dạng này, mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Đây là ngay trước nhiều người như vậy người đánh mặt hắn đường đường thánh tôn. Coi như Vương Lập có bối cảnh, hắn cũng không sợ hãi. Bây giờ thánh tổ đều bị Thanh Liên đạo tổ mời đi. Thánh tôn vì chúa tể, cái này con kiến hôi bên người cũng không có trưởng bối hộ đạo. Hoàn toàn không e ngại, có lẽ chỉ là một cái dẫm nhầm cứt chó. Thu được cái gì bảo tàng may mắn cũng khó nói. Ha ha, ta chờ ngươi lấy. Vương Lập không để ý chút nào cười nói. Buổi đấu giá tiếp tục. Rốt cục, buổi đấu giá kéo dài mấy tháng. Đấu giá gần 100 vạn kiện chân phẩm về sau. Buổi đấu giá kết thúc. Con kiến hôi, buổi đấu giá kết thúc. Tử kỳ của ngươi đến. Tất coi là đợi tại trời Mộc Thánh Thành liền không có sự tình. Bản tôn có là biện pháp. Để ngươi bị đuổi đi ra. Cự nham thánh tôn băng lãnh thanh âm. Truyền hướng Vương Lập trong lỗ tai. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang. Sớm rời sân. Về sau, xếp bằng ở ra miệng trên không. Thánh tôn cường đại cảm biết rõ lực bao phủ bốn phía. Sau đó nhắm hai mắt yên tĩnh chờ. Một khi cái kia con kiến hôi đi ra. Hắn đem không chút do dự đối nó xuất thủ. Đem hắn bắt lại. Dằn vặt đến chết, ai, vị này ngang tàng vĩnh hằng thần linh xem ra chết chắc. Cự nham thánh tôn đã sớm ra sân, ngồi chờ ở bên ngoài. Hắn là không phải người ngu a, không có có đủ thực lực, lại dám đi ngạnh cương một cái thiên tôn. Lấy thánh tôn mặt mũi, để thiên mộc thánh thành đuổi một cái vĩnh hằng thần linh ra ngoài. Hoàn toàn có thể làm được a, đặc biệt là bây giờ thánh tổ đều bị Thanh Liên đạo tổ mời đi. Thánh tôn mặt mũi lớn hơn, thiên bảo cung bên trong, mọi người lẫn nhau nghị luận ầm ĩ lên, Vương Lập không quan tâm người khác làm sao nghị luận, dùng 10 vạn ức hỗn độn tinh thạch đổi nhất khí hóa tam thanh về sau. Liền hướng đợi tại trời Mộc Thánh Thành bên trong, hắn tự nhiên không phải sợ cự nham thánh tôn, mà là tại không ngừng đánh dấu, cự nham thánh tôn, thì bắt đầu cùng thiên Mộc Thánh Thành có kè mặc cả. Như thế nào để bọn hắn đem Vương Lập khu trục đi ra? Đánh dấu 3 năm về sau, Vương Lập tẻ nhạt vô vị, liền chuẩn bị rời đi. À, sao lại thế? Ông trời ơi, ta không có nhìn lầm đi. Vị này ngang tàng vĩnh hằng thần linh Vương Lập, thế mà chủ động đi ra Thiên Mộc Thánh Thành. Hắn thế mà chủ động ra khỏi thành. Thật chẳng lẽ không muốn mệnh rồi? Không có khả năng có như thế kẻ ngu đi. Chẳng lẽ hắn thật có hậu thủ gì? Nguyên một đám sinh linh mạnh mẽ, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Thật không thể tin, lúc này thời điểm, một cái thấp bé lão giả, lộ ra một tia ánh mắt tham lam. Hắn nhưng là một tôn thánh giả đỉnh phong, tên là Hắc U Thánh Giả. Nếu như ta có thể sớm cầm xuống cái này Vương Lập, không chỉ có thể nịnh nọt cự nham thánh tôn, còn có thể thu hoạch được trong tay hắn tài phú. Có đầy đủ tài phú, ta liền có thể trùng kích thánh vương. Hắc Du thánh giả trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Liều mạng, một cái vĩnh hằng thần linh ta có thể đủ trong nháy mắt bắt lấy hắn. Coi như hắn có bối cảnh, sợ cái gì? Tu luyện vốn chính là nghịch thiên chi lộ, cửu tử nhất sinh, vì có thể trùng kích thánh vương. Điểm ấy nguy hiểm có thể tiếp nhận. Hắc U thánh giả cắn răng nói ra. Lập tức. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến lối ra. Hắn nhất định phải đuổi tại cự nham thánh tôn ra trong tay. Cầm xuống Vương Lập. Đoạt của cải của hắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.